Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, Ô Vân Cương Tam Muội Chân Hòa. Đúc kiếm liên phương thốn thiên cương, Lý Tịch Trần ngón tay hóa kiếm, tại thần thạch bên ngoài liên miên điểm xuống, cái kia bề ngoài cứng rắn ra đá bắt đầu vỡ vụn, hướng xuống vỡ nát thành phấn, đinh. Một tiếng thanh thúy đánh truyền vào trong tai, Lý Tịch Trần ngừng tay ngón tay động tác, trong lòng bàn tay hóa xuất ất mộc lôi đình, thật lớn sinh khí bắt đầu luyện hóa vật này, ước chừng nửa chén trà nhỏ về sau, vật kia lộ ra toàn cảnh, chính là một khối, Ô Vân Cương. Cái này thần thép toàn thân đen nhánh, trong đó có từng tia từng tia từng sợi bạch tuyến uốn lượn mà qua. Phân chia sơn hắc cương thể, hoa văn đúng như mây đen tế nhật, cố xưng Ô Vân Cương. Thứ này thủy hỏa không thể xâm, cực nặng, lớn chừng bàn tay một khối liền có nặng ngàn cân số lượng. Vật này là huyền hoàng địa khí tự nhiên ngưng tụ, trăm năm thành hình, ngàn năm hoàn bích, vạn năm sau đó hóa thành tiên thạch. Thứ này cùng lôi đình khế hợp. Vì vậy trước đó cùng Lý Tịch Trần hô ứng, lại bị lôi quang bắt, lúc này mới thành thật, nguyên lai là Ô Vân Cương. Thích Tấn Nguyên trông thấy thứ này, gật gật đầu, Ô Vân Cương có thần dị, có thể dẫn chân đang nhưng thiên lôi hàng lâm. Ngàn năm Ô Vân Cương xuất thế, tất có, lôi công, làm bạn, thiên hiện dị tượng. Lý Tịch Trần trong tay nâng khối này Ô Vân Cương xem ra vẫn chưa tới ngàn năm. Chỉ có mấy trăm năm tuế nguyệt, cũng không tính lớn, chỉ có thể nói còn có thể. Lại lôi đình chi lực cũng không lắm đặc biệt cường hãn. Kiếm tủ cốc bên trong những này thần thạch xưa nay là sẽ không lấy dùng. Muốn đúc binh vật liệu, tự nhiên có dưỡng núi đá đệ tử hoặc hoàng cân lực sĩ đưa tới. Những này thần thạch kém nhất cũng là dùng để rèn đúc bách chiết trở lên binh khí. Chính là nhân tiên chí bảo hình thức ban đầu nguyên vật liệu. Lý Tịch Trần vung chùy, lôi đình bốn phía, đem cái kia thần thạch tái tạo hình thể. Hắn lại lấy một thần chùy, lấy chùy đánh, đúng là muốn tại thượng điêu khắc, mà không phải trực tiếp rèn đúc. Thích Tấn Nguyên sững sờ, há hốc mồm. Không nói gì, hắn biết rõ dưới mắt đã bắt đầu rèn đúc, không thể nhiều lời, nếu không khả năng quấy nhiễu rèn đúc giả nỗi lòng, tạo thành ghê gớm hậu quả, trực tiếp khắc kiếm, chế tạo binh khí nếu như là không rèn đúc, chỗ nào lại có cứng rắn độ, Tịch Tần sư đệ thế nào dạng này làm, đây là đúc binh tối kỵ, Hai Đồng thấp giọng mở miệng. Hắn cũng xem không hiểu Lý Tịch Trần hiện tại sở tác sở vi. Cái này Ô Vân Cương mặc dù trời sinh cứng rắn, nhưng lại thế nào so ra mà vượt luyện hóa chế tạo sau đó cường hãn. Trực tiếp khắc kiếm, mặc dù mỹ quan, lại thân kiếm chui kiếm liền thành một khối, nhưng lại mất cường hoành, cực kỳ dễ dàng đứt gãy. Lý Tịch Trần trong tay vung chùy múa chùy, lôi đình nhảy vọt. Điện quang tràn ngập, như là trên trời lôi công hàng thế. Ở đây điêu khắc, lớn chừng cái đấu mây đen vừa bị nện không ngừng thu nhỏ. Những cái kia ngoại bộ Ô Vân Cương bị chùy đầu gõ nát. Bị lôi đình nâng lên, treo giữa không trung bên trong. Không ngừng có hồ quang điện theo những này đoạn thép bên trong xuyên qua. Lệnh ánh lửa tỏa ra bốn phía. Uống, Lý Tịch Trần bỗng nhiên há miệng. Khẽ quát một tiếng, cuối cùng một chùy khắc dưới, lúc này khoảng cách khởi công bất quá mới một nén nhang thời gian. Một thanh tiểu kiếm bị điêu khắc ra, bên người lôi đình bốn phía, ất mộc sinh khí bao phủ, nhìn qua thần dị vô cùng. Tới, Lý Tịch gần phất tay, bốn phía đoạn thép bị lôi đình nâng, bỗng nhiên bắt đầu ngưng tụ. Tại lúc này, Lý Tịch Trần đem thiết chùy cùng thần chùy vừa để xuống. Mi tâm huyền môn diệu pháp thanh quang hiện ra. Trong tay hóa xuất bát quái bàn đến. Trong đó xa rời quẻ tỏa hào quang mạnh. cái kia bát quái bàn dần dần biến thành một mặt huy hoàng gương đồng. Trong đó phun ra nóng rực tiên hỏa, bắt đầu nung khô những này đoạn thép cặn bã. Ngọn lửa kia lực đạo cực lớn, trong mơ hồ có ba cỗ cường hoành khí tức trên dưới lưu động. Thích Tấn Nguyên đầu tiên là quan sát một hồi, sau đó sợ hãi cả kinh, nói, đây là thân thể tam hỏa ly thể rèn đúc binh khí. Cái này, đây không có khả năng a. Thân thể tam hỏa chính là cội nguồn, trưởng quản hồn phách sinh diệt, sinh cơ khởi lạc, nếu như là ly thể, thì lại thân thể đột nhiên suy kiệt, hồn phách như trong gió nến tàn. Bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Là tấm gương kia. Thích Tấn Nguyên nhìn về phía cái kia ly hỏa kính. Lúc này trong kính liên tục không ngừng phun ra ra quân hỏa tương hỏa chân hỏa. Kéo dài không ngừng. Mà Lý Tịch Trần nhờ vào đó kính thi pháp. Nhưng không có nửa điểm dị thường. Như cũ khí định thần nhàn. Thích Tấn Nguyên quanh năm không ra kiếm tù cốc. Nhìn cái này đạo pháp thế nào cũng không giống là Thái Hoa Sơn pháp thuật. Hắn biết được rõ ràng, Thái Hoa Sơn nhưng không có có thể khiến người ta thân tam hỏa xuất khiếu đạo pháp. Cái này ly hỏa thần kính hiển nhiên không phải Thái Hoa Sơn truyền thụ thần thông. Hắn đương nhiên không biết Lý Tịch Trần thần du động thiên sự tình. Vì vậy cũng liền không biết bát quái bàn lai lịch, ba đạo thần hỏa thiêu đốt Ô Vân Cương. Dần dần đem những này còn thừa đoạn thép dung luyện cùng một chỗ. Ly hỏa thần cảnh có thể điều động chính mình ba ngọn thần hỏa. Cũng là Lý Tịch Trần bất ngờ. Nhưng dưới mắt xem ra, lại là hiệu quả rõ rệt. Tam hỏa ly thể, ta nhớ được có cái thuyết pháp. Hẳn là tam muội chân hỏa không thể nghi ngờ. Lý Tịch Trần trong nội tâm toát ra ý nghĩ. Đều thuyết tam hỏa không thể ly thể. Chính là tu hành hỏa đạo tiên nhân cũng không thể làm được. Như vậy là không tam hỏa cực chân không thể ly thể đâu. Nếu như không thể ly thể, cái kia ly hỏa kính lại vì cái gì có thể điều động tam hỏa hóa tam muội chân hỏa. Đây là một cái đầu đề, là cần suy nghĩ, ước chừng một canh giờ sau, những cái kia Ô Vân Cương lại bị dung luyện thành một khối. Lý Tịch Trần trong tay ly hỏa kính biến hóa, hóa thành chân ngưỡng vu, từ đó phun ra thiên lôi, tẩy luyện Ô Vân Cương. Lý Tịch Trần cầm lên chùy cùng chùy, bắt đầu đối khối này Ô Vân Cương rèn đúc. Nhìn đến đây, Thích Tấn Nguyên mới bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch Lý Tịch Trần muốn làm gì. Chân linh hóa kiếm linh, trong đó sẽ có phong hiểm, bởi vì kiếm thành hình. Vì vậy đã là binh mà không phải thần thiết. Nhưng Lý Tịch Trần lấy thiên lôi tẩy luyện Ô Vân Cương, lại trực tiếp điêu khắc ra cương kiếm đến. Dùng cái này xem như dư xương bình chân linh chỗ ở, có thể đem hóa kiếm linh thời gian phong hiểm xuống đến thấp nhất. Lại dùng còn lại Ô Vân Cương chế tạo thần kiếm kiếm thể, kể từ đó có thể được bảo binh giấu kiếm. Trong kiếm có kiếm là vì giấu kiếm, thiết chùy huy vũ, thần chùy đập mạnh, lại là hai canh giờ vội vàng mà qua. Cái kia Ô Vân Cương kiếm dĩ nhiên bị đúc thành hình. Lý Tịch Trần thu chùy, trong tay chân ngưỡng vu biến hóa, trở thành một cây định hải thần châm biến lớn, trở thành định hải thần côn. Lý Tịch Trần bắt được định hải côn, hướng cái kia bảo kiếm đập tới. Ầm ầm, Ô Vân Cương kiếm bị đập bay ra ngoài, trực tiếp rơi xuống tẩy kiếm trì bên trong. Tại lúc này, Lý Tịch Trần bỗng nhiên đứng dậy đạp vào định hải côn đỉnh. Từ trên xuống dưới, giẫm côn mà rơi, đập ầm ầm tại đáy ao Ô Vân Cương kiếm kiếm thân phía trên. Kiếm tù cốc lay động, cái kia thần châm hóa côn, chừng cao mấy chục trượng lớn. Một côn hạ xuống, chính là tẩy kiếm trì cũng run lên ba run. Lý Tịch Trần trong tay thi pháp, phía dưới ao nước bỗng nhiên tách ra, trở thành một cái vòng xoáy. Thần côn phân thủy, ép thần kiếm tại đáy ao. Tẩy kiếm trì bên trong lóe sáng phong lôi, Thần côn nâng lên hạ xuống, liên tiếp truy 49 lần, thiên âm cuồn cuộn, nhiều lần như sơn băng địa liệt. Ao nước chấn động, chui lên bầu trời, hướng xuống mà rơi, như là mưa to mưa như chút nước. Lý Tịch trần chân đạp côn đỉnh, liền đạp 49 bước, trong miệng niệm tụng, phương thốn đạp thiên cương, đúc kiếm luyện thiên thu. Ong ong, ô vân cương kiếm rung động, thần côn nâng lên, bảo kiếm này bỗng nhiên chui vào bầu trời. Lý Tịch trần bước chân vượt qua, thân thể đảo ngược lấy tay che côn, hướng xuống đè ép, cái kia côn chợt hóa làm ly hỏa kính. Tam muội chân hỏa phun ra ngoài, Lý Tịch trần tay phải một chỉ tiểu kiếm, kiếm có linh, bao khỏa lôi đình chui vào ô vân cương kiếm bên trong. Xoạt, kiếm khí hàn quang bốn phía, trong kiếm giấu kiếm, tại ô vân cương thân kiếm thân bên trong hóa xuất kiếm liên hư ảnh. Thích Tấn Nguyên thấy thế, hét lớn một tiếng, là kiếm liên, ô vân kiếm liên, sư đệ, có thể thỉnh chân linh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.